Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 566, chương 568, thông thiên chi cảnh. Đúng vậy a, cái này cửu trọng phù đồ tháp liên lụy ra một cọc cổ lão nghe đồn, làm cho hắn cuốn vào đến vòng xoáy trung tâm, hắn vào ngay hôm nay mới có thực lực đi chống cự lại. Nhưng là cái này phù đồ tháp vẫn như cũ với hắn mà nói là cái vật bất tường. Hắn nhãn thần nhìn hết tầm mắt vô tận tinh hà, nhìn về phía tân sinh thế giới bên kia, nơi nào nhỏ thế giới vẫn là tại bồng bột phát triển, cùng đại thế giới va chạm, về sau sẽ quy nạp trở thành một cái chỉnh thể, cuối cùng vì chính mình liên tục không ngừng cung cấp lấy đại thiên chi lực. Mục Trần từ bên trong đi tới về sau, thần sắc vẫn tại hoảng hốt. Vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận được một cỗ hắn kiếp này cũng khó có thể với tới đỉnh cấp tu vi, làm cho hắn thế giới quan nhận to lớn xung kích. Loại kia chỉ là một kích phía dưới liền có thể đục xuyên một tòa đại lục, chấn áp phía dưới liền có thể hủy diệt thương sinh vạn đạo cường đại lực lượng. Mục Trần thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, loại thực lực đó mang cho hắn là có tính đột phá rung động. Phụ thân, ngươi nói, một người thực lực có thể mạnh đến mức nào? Mục Trần hỏi hướng Tô Dương. Tô Dương cười cười, nói, thực lực cường đại hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tâm, cùng ngươi muốn thủ hộ đồ vật, ngươi có thể thủ hộ nó không bị xâm phạm, cho dù là không có lực lượng cũng đủ rồi. Nhưng là nếu là ngươi thủ hộ không ở, như vậy bao nhiêu lực lượng cũng là không đủ. Ta từng gặp ba vị cường đại hoàng giả, mỗi một vị đều là ma khí mênh mông cuồn cuộn 300 vạn dặm. Pháp tướng thiên địa về sau, vẻn vẹn một đôi mắt mà có thể dung nạp vô tận vũ trụ. Nhưng là bọn hắn là không có linh hồn, bọn hắn đã vì lợi ích trở thành thực lực khôi lỗi. Dạng này người, cho dù là bọn hắn nắm giữ vô thượng đỉnh cấp thánh khí, cho dù là có một kích xuyên thủng tinh không vũ trụ vạn đạo chi năng, trong mắt ta cũng là một phế vật. Tô Dương thần sắc lạnh nhạt, Mục Trần không khỏi càng thêm rung động. Tô Dương ngồi ở một bên, Mục Trần cũng là dán Tô Dương ngồi xuống. Giờ phút này Tô Dương mới giống như là một cái trải qua tang thương lão già, trong mắt có hy vọng cùng trầm tĩnh, cũng không suy sụp. Tại cũ suy nghĩ trôi qua về sau, lại là có mới suy nghĩ đản sinh ra. Không buồn không vui, tâm nếu không có cấu lưu ly, lúc ấy cho dù là hầu vương bài, ta cũng sẽ cho rằng cái này vạn cổ vô địch chi pháp chính là thuận theo tự mình nội tâm. Lòng có cao bao nhiêu, thực lực liền có thể có bao nhiêu cường đại. Tô Dương lẩm bẩm, ta từng lâm qua một cái tiểu thế giới, ở trong đó giảng thuật một cái hồ yêu. Đạo là hồ yêu chi lực, bắt nguồn từ trí tình. Tình, chính là tâm có thể sinh ra đồ vật a. Nếu là ngay cả mình đều không thể đủ đem tự mình tâm phóng đại, đồng thời theo tâm đi xuống, như vậy đi lại nhiều chặng đường oan uổng cũng là uổng công. Mục Trần một mặt mê mang, đối với Tô Dương nói, hắn có chút không hiểu, nhưng là vẫn kiên nhẫn nghe tiếp. Tô Dương lại là nói rất nhiều đã từng kiến thức, hắn không biết mình sống sót bao nhiêu năm tháng, nhìn qua bao nhiêu nhân chứng đạo vĩnh hằng. Lời này đến miệng một bên, liền thu lại không được. Mục Trần tại đêm nay nghe rất nhiều chuyện, mặc dù đều là Tô Dương tự mình trải qua, nhưng là nhiều lấy cố sự hình thức đến cho Mục Trần giảng giải ra, nhưng hắn không khỏi cảm thán một cái khác vũ trụ ầm ầm sóng dậy. Ở nơi đó có vô tận cường giả, mỗi một vị cường giả đều có lấy kinh thiên vĩ lực. Tô Dương cười cười, những cái kia đối với ngươi mà nói cũng quá xa xôi. Ta kể cho ngươi nói Vũ Tổ cùng Viêm Đế đi, mặc dù khó mà cân nhắc được, nhưng là ngươi coi như thật nghe. Vũ Tổ cũng không có mạnh cỡ nào. Ta chỉ là thiên phú, nhưng lại có thường nhân khó mà với tới vận khí. Nhóm chúng ta tạm thời xưng là vận khí. Tại trở thành cường giả tuyệt thế trên đường, thực lực cùng vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Tô Dương nói, hắn tại Thanh Dương Trấn xuất sinh. Lúc ấy, cho dù là võ kỹ cấp thấp, vang 9 lần thông bối quyền, cũng cần một đoạn thời gian rất dài đi suy nghĩ. Chỉ là hắn có nghị lực, có thể không ngừng khổ luyện. Nói nghe dễ dàng, nhưng là làm, lại có mấy người có thể làm được. Rất nhiều chuyện, cũng phải cần kiên trì bền bỉ. Lúc kia, giữa thiên địa có bát đại tổ phù. Hắn vẻn vẹn tiến về thu hoạch được thôn phệ tổ phù. Liền dùng mấy năm thời gian, đi theo một cái nho nhỏ chồn tía. Độc thân một người vượt qua mấy vạn dặm tiến về đại hoang quận. Trải qua không biết rõ bao nhiêu huyết chiến. Mỗi một vị cường giả, có thể trưởng thành, cũng không thể khinh thường. Bọn hắn trải qua có lẽ không có cỡ nào kinh tâm động phách. Nhưng là ngươi có thể đi nhìn xem. Đồng cấp bên trong, bọn hắn chưa từng chiến bại qua. Tô Dương tựa hồ là có chút hoài niệm bắt đầu. Hắn từ nhỏ nhỏ một cái vị diện, lại tới đây, đi vào đại thiên tranh phong thế giới. Lấy được thành tựu cũng làm cho đến tất cả mọi người ăn nhiều giật mình. Nhưng là ta biết rõ, đây là bọn hắn nên được. Rất nhiều chuyện, đều không phải là một lần là xong. Giữa thiên địa nhiều như vậy vị diện, nhiều như vậy thiên chi kiêu tử. Cho dù là vị kia Bạch Long tôn giả, tại hạ vị diện cũng là một vị tuyệt cường chí tôn. Nhưng lại không thể đi tới, thông hướng chính hắn chủ tể con đường. Đây cũng là nhân duyên tế hội. Tô Dương không khỏi có chút cảm thán, chúng ta có thể nói hắn không? Mạnh a, không thể, hắn Bạch Long Châu ta cũng nhìn qua. Bên trong hình ảnh, cơ hồ có thể xưng thế giới cấp bậc đấu đá. Nếu là hắn sớm một chút đi lên, hoặc là dứt khoát không đi quản cái kia vị diện, hắn cũng đầy đủ đi tới, chí ít cũng có thể đạt tới một phương cường giả ghế. Vũ Tổ như thế, Viêm Đế cũng là như thế, chỉ bất quá Viêm Đế vận khí tốt nhiều. Cũng nói Viêm Đế là dựa vào lấy vận khí, nhưng là ai đã từng hỏi qua hắn, đã từng cõng có thể áp đảo hắn thân thể huyền trọng xích. Đi ba nâng đường, mỗi một lần gặp gỡ, đều là chính hắn liều đến, đọ sức đến, thời gian 3 năm, lớn lớn nhỏ tiểu chiến đấu. Trải qua mấy trăm trận, Tô Dương uống một ngụm nước, nói, duy nhất có thể được xưng tụng vận khí, chính là một cái có thể cho hắn làm hậu thuẫn phụ thân. Ngươi so với hắn cũng mạnh hơn rồi, cho dù là ngươi mẫu thân Thanh Diễn Tĩnh, cũng là nhất đại kinh thế cường giả. Mục Trần, làm sao kéo tới trên người của ta tới? Hảo hảo đi tranh đi. Mục Trần, Tiêu Viêm, Lâm Động, Ân, Tô Dương vỗ vỗ Mục Trần bả vai. Nói, được, ngươi cũng không cần nói cái gì. Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mục Trần, ta liền chưa nói qua cái gì tốt đi. Khóc không ra nước mắt nhìn xem Tô Dương rời đi bóng lưng. Cuối cùng trong lòng vẫn là quyết định. Sáng sớm hôm sau, tại Mục phủ bên trong, một đạo khí thế cường đại bay thẳng chân trời. Khí thế như hồng, hù dọa vô số cường giả nhau nhau đem thần niệm thăm dò qua tới. Thông thiên cảnh, xem ra ngươi là tìm tới tự mình thông thiên chi cảnh. Chậm rãi đi xuống đi. Thiên kiêu cùng nổi lên, yêu nghiệt tranh bá, tốt một phen đại thế bức tranh. Chỉ tiếc, a, ta lão, tranh bất động, không phải vậy, thật đúng là có nhiều hứng thú cùng các ngươi tranh một cái. Chiến lược thiên hạ, dù chết ngại gì, Tô Dương đứng chắp tay, nhìn xem cái kia đạo thông thiên cột sáng, cười nói, bất quá nhắc tới cũng là... Ba cái kia đồ vật làm sao không đến, gần nhất ngứa tay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,